Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, thoát tù hải đại côn trung khởi. Bảy yêu gia nhìn hóa thiên bằng, thủy cung trong đại điện, cái kia đông đảo yêu linh nơm nớp lo sợ, chỉ nghe ngoạch cung đánh nhau chấn thiên, kỳ lực càng làm cho cái này toàn bộ giang hà đều lắc lư. Những này yêu linh chỗ nào trải qua cảnh tượng như thế này, đều là chân tay luống cuống, nhưng như vậy dọa người đánh nhau kéo dài không đến bao lâu. Ngay sau đó bên ngoài liền truyền đến tiếng thét, chúng yêu linh tâm trong vừa kinh vừa sợ, liên tục không ngừng hướng về ngoài điện nhìn lại, như vậy liền gặp được trước đó mới có một mảnh ánh nắng chiều đỏ tràn ngập. Phá Lưu Khai Sông, chính là kia đầu Hắc Kỳ Lân. Cái kia tiên nhân đỉnh đầu đại đấu, cầm trong tay côn sát, như vậy cưỡi Hắc Kỳ Lân giết tới, mà cái kia thanh viên Kim Tình Vương thì là mất tung ảnh. Như vậy xem xét, bầy yêu chư thần lập tức dọa đến mất hồn mất vía. Đợi Lý Tịch Trần tiến đến, như vậy đều là cúi đầu liền bái. Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng, những này dã thần cùng yêu linh quỳ xuống đến. Toàn thân run rẩy, mà trước đó Phương, Hắc Kỳ Lân hai chảo sụp đổ trên mặt đất, kia đầu bỗng nhiên nhìn về phía trước nhất một tôn thần linh. Cái kia hung hãn diện mục trực đem tôn này thần linh dọa đến mất hồn mất vía. Chỉ là kêu rên lên, liên miên dập đầu, sợ không còn tính mệnh đi. Lý Tịch Trần quét bọn hắn liếc mắt. Cái kia trong tay côn sát bỗng nhiên chỉ hướng một tôn thần linh. Lúc này tôn này thần linh lập tức là kinh hoàng không thôi. Vừa muốn lễ bái, chỉ nghe Lý Tịch tầm mở miệng. Ta hỏi ngươi, cái kia thanh viên chiếm cái này bát giang lục hà có bao nhiêu thời gian rồi? Tôn này thần linh không dám giấu giếm. Hồi bẩm thượng tiên, Kim Tình Vương, kia đầu thanh viên từ 20 năm phía trước xuất thế. Lúc trước vừa mới đi ra, liền để cho cái này bát giang lục hà đều sụp đổ loạn. Cái kia dị tượng che trời, là trời sinh thần thánh, nguyên bản thống ngự chúng ta bát giang lục hà cùng lớn liền sông người. Là một tôn có 600 năm tu hành giao long, cũng nhận thần vị, được thần quang, xem như long bá, cái này thanh viên đến sau đó, đem long bá đánh giết. Rút gân rồng, lột da rồng, nuốt thịt rồng, đào mắt rồng, như vậy ngồi cái này bát giang lục hà chi chủ vị trí. Lại điểm hóa vô số yêu linh, làm châu ngựa thúc đẩy, vì hắn mở hành cung, đứng sừng sững pho tượng, thậm chí còn tạc ra thủy hỏa sơn bực này địa phương. Thủy thần không dám có nửa điểm giấu giếm, phàm biết rõ sự tình đều nói rõ. Lý Tịch Trần nghe được, lại đối cái kia thủy thần mở miệng, hắn giết giao long thần, liền ngồi thủy vực này cùng chủ chi vị. Các ngươi thân là thần linh, tuy là giang hà linh quang từ sinh, là xưng giã thần, nhưng cũng có một cái thần từ ngữ, nhận thần vị, được thần quang, như vậy lại vì hắn bán mạng 6 năm, khiến giang hà trong sinh linh đồ thán. Thượng tiên minh giám. Tiểu thần tuyệt không có làm qua loại chuyện này a. Tôn này thủy thần dọa đến lập tức khấu đầu lại tả. Liền nói, cái này thanh viên ngồi nước chủ chi vị, cũng chưa từng lên bờ sát sinh, chỉ là bất thường khoa trương một chút. Xưa nay chúng ta thủy thần mặc dù nghe hắn điều khiển, nhưng cũng không dám trợ hắn làm hại giang hà. Chỉ là cái này viên hầu ngược lại cũng có chút tính tình. Ngoại trừ điểm hóa một chút yêu linh vì đó làm nô, cũng chưa từng làm cái khác tai họa, vẻn vẹn điểm hóa một chút. Lý Tịch Trần lắc đầu bật cười, ta bị 38 thần áp hướng thủy hỏa sơn lúc, tận mắt nhìn thấy đáy sông Càn Khôn, cái kia chỗ phía dưới, mấy vạn yêu linh không thấy ánh mặt trời, hèn mọn sơ sài còn sống, không dám nhìn cái kia hướng bên trên thiên vực. Tôn các ngươi thần linh làm chủ, chờ mong được ngươi các loại phù hộ, nhưng bọn hắn xem các ngươi vì cứu chủ, các ngươi coi bọn họ là nô bộc, thực sự đại châm chọc. Cái này thủy thần nghe, cười khổ không thôi, thượng tiên biết được, chính chúng ta tại cái này thanh viên thủ hạ, còn không dám nhiều lời hai lời, nơi nào còn có dư lực đi trông nom này chút ít mặt yêu linh. Mặc dù là thần, nhưng cũng bất quá chính là cao cấp điểm nô bộc mà thôi. Làm thần làm được chúng ta mức này, cũng làm thật là thiên địa chư thần hổ thẹn. Nhưng chúng ta không tại phong thần bảng trong lưu danh, trong thiên địa cũng vô ngã các loại danh hào, cũng không là tiên thiên đại thần, không có chân thân, cái này bàn nhược là bị hắn giết thần quang, lúc này liền là cái tan thành mây khói hạ tràng. Chúng ta cũng là tiếc mệnh, dưới gầm trời này, ai không tiếc mệnh đâu. Lý Tịch Trần như vậy nghe, đại thán một tiếng, ngươi cái này nói cũng không tệ. Như vậy thiên hạ lại có ai không tiếc mệnh, nhưng mà các ngươi bởi vì tiếc mệnh mà nối giáo cho giặc 20 năm. Tự lần này 38 trước thần đến bày trận hàng ta, các ngươi cảm thấy ta sẽ không trả thù lại. Xưa nay, ta chỉ ngôn lấy trực báo oán, ngươi tôn ta một thước, ta kính ngươi một trượng, nhưng ngươi như nhục ta quá đáng, ta liền ôm chi lấy quả đấm. Để ngươi hào hào thanh tỉnh một chút. Lý Tịch Trần một phen hạ xuống. Phía trước tôn này thần linh liền im lặng không nói. Mà cái kia phía sau mấy vị trí giã thần. Rất nhiều yêu linh tướng quân càng là lời nói cũng không dám nói. Lý Tịch Trần liếc nhìn bọn hắn một vòng. Cười ha ha. Như vậy vỗ vỗ hắc kỳ lân não đại. Cái này dị thú trực tiếp quay người. Chính là bước ra thủy cung. Trực hướng về kia nơi xa sâu sông dưới đáy mà đi. Như vậy động tác, nhìn điện bên trong rất nhiều thần yêu đều là ngu ngơ. Hảo nửa ngày mới có một tên cua sắp mở miệng. Như vậy kính sợ nói. Cái này, vị này thượng tiên muốn làm gì đi? Không, không biết được. Quần thần sắc mặt khó coi. Bầy yêu sắc mặt trắng bệch. Càng là châu đầu ghé tai. Nhưng bây giờ thanh viên đã diệt, bọn hắn tại cái này thủy cung bên trong, lại là không biết nên như thế nào cho phải, nên đi nên lưu lại, chính là Lý Tịch Trần cũng không để ý tới bọn hắn. Thẳng ra thủy cung, như vậy để cho chư thần bầy yêu càng thêm mờ mịt. Sâu thẳm bên trong địa hải, vô số yêu linh như cũ tại tạc sơn khai nhạc, cái kia trong tay kim thiết dỉ xét liền vứt xuống. Cái kia lợi chảo san bằng liền dùng răng cắn. Những này yêu linh tuổi thọ không hề dài lâu. Là thanh viên cưỡng ép điểm hóa. Bình thường một linh có thể sống 3-4 năm đã là khó lường. Nói đến buồn cười. Nói đến thật đáng buồn. Nói đến thương cảm. Như là bảo trì nguyên thân. Trong nước sinh mệnh làm sao không có thể sống quá giáp trăm năm. Chính là ít nhất cũng phải 20 năm tuổi thọ, nhưng một khi bị cưỡng ép điểm hóa, không thể trong đó chân pháp, chỉ là hóa xuất thân thể. Như vậy tiêu hao sinh mệnh, nguyên bản 50 chi thọ liền chỉ còn lại 3-4 năm hảo sống. Hóa yêu mà không thể trường thọ, như vậy yêu, hóa đến làm gì? Những này yêu linh bối số đã sớm qua 3-4 đại. Chỉ là đều ở đây chỗ mở sơn nhạc. Theo đời sau sinh sôi, bọn hắn tuổi thọ cũng đang thong thả khôi phục, nhưng đồng dạng bởi vì không thấy ánh mặt trời, không thấy thiên quang, thân thể kia cũng đang không ngừng chuyển biến xấu. Không phải bất kỳ chủng tộc nào đều có thể tại sâu sông dưới đáy dài lâu sống sót. Giống như cua biển vào không được sông, cá sông không thể vào hải đồng dạng, bọn hắn hèn mọn còn sống. Thi hành cái kia thanh viên mệnh lệnh, tại cái này đáy sông vì hắn mở một mảnh, hải vực. Kiến tạo một tòa, long cung. Nơi này là thâm thúy, đại giếng. Cái kia phía sau trên vách núi, có một tôn thanh viên to lớn pho tượng, dựa vào âm sơn mà khác. Trong tay nắm lấy sơn hà côn sát, hung thần ác sát, nhưng mà như vậy to lớn số lượng yêu linh bên trong. nên như thế sẽ xuất hiện một chút dị số. Bọn hắn sẽ hướng tới bầu trời, sẽ hướng tới có quang địa phương. Không cam lòng trầm luân trong bóng đêm, không cam lòng dựa vào con sông dưới đáy yếu ớt quang hoa sơ sài. Một đầu huyền ngư chính là như thế, nó lấy miệng ngậm lấy bùn cát, không đoạn ở trong nước du đãng, lấy chính mình diện mục thật sự, đối mặt những cái kia hóa thành yêu linh đồng bào, nó đang không ngừng thuyết phục, dùng nó cái kia độc hữu nói, thanh viên là tại nô dịch chúng ta, không thể lại tiếp tục tạc sơn, chúng ta muốn lên đi, từ nơi này tối tăm không mặt trời địa phương đi lên. Huyền ngư phun bong bóng, mà nó đồng bạn mắt điếc tai ngơ, chỉ là tiếp tục quơ múa lợi chảo cùng binh hào. Kia bên trên, có một đầu tuổi già thiết quỷ yêu linh mở miệng, hắn đã dần dần già đi, nguyên bản có thể sống mấy trăm năm, bây giờ chỉ sống 20 năm, liền đã sắp chết đi. Cá a, chúng ta không thể lên đi, nơi đó là vượn thần ở địa phương. Chúng ta sinh ra tới, chính là muốn vì hắn làm sự tình. Thiết quy bây giờ thọ có 19, là thanh viên giết giao long thần chi phía sau 1 năm xuất sinh. Vì thế trực tiếp bị điểm hóa hình. Ở chỗ này là thanh viên bán mạng, với hắn trong nội tâm, chính mình sinh ra tới, chính là nô lệ. Thiết quy, người sao có thể nghĩ như vậy? Chúng ta không phải sống ở nơi này. Chúng ta hẳn là đi lên, phía trên kia mới là chúng ta hẳn là tại địa phương. Huyền ngư đang cực lực thuyết phục, mà thiết quy thì là lắc đầu. Chúng ta thế giới chỉ có thế này lớn, ngươi phải đi phía trên. Cái kia trên nước là thiên, là thần môn ở lại địa phương. Chúng ta chỉ là sâu kiến, không thể đi đụng vào. Đây là phá hư quy củ, muốn tử. Thần vốn là thống trị chúng ta vốn là nên ở chỗ này làm những này công việc. Bởi vì chúng ta không có lực lượng, là hạ đẳng tộc loại, huyền ngư đong đưa cái đuôi, không đoạn phun ra bong bóng, không có người nào là hạ đẳng. Nếu như chúng ta là hạ đẳng tộc loại, vì sao lại sinh ra ở trên đời này? Thiết quy sắc mặt biến, quát lớn, cá, ngươi không nên dạng này. Là ai dạy dẫn như ngươi loại này hỗn chướng tư tưởng? Đây là đối thần đại bất kính. Là, nhất định là cái kia bị lột xác lão đỏ tôm. Là nó nói cho như ngươi loại này tư tưởng. Thiết quy phẫn nộ. Lan, ngươi đừng lại cùng ta nói chuyện. Ngươi người phản bội này. Huyền ngư đồng dạng phẫn nộ. Ngươi là minh ngoan bất linh đồ đần. Chúng ta vốn là tự do. Con khỉ kia nô dịch chúng ta. Đây là sai lầm. Huyền ngư điên cuồng lắc lư thân thể. Nhưng mà những cái kia yêu linh không có một cái nào lại nguyện ý nhìn nó. Bởi vì huyền ngư nói chuyện quá mức không thực tế. Bọn hắn không dám suy nghĩ. Một tôn cua linh mở miệng. Vũ động cái kia cái kìm. Cá, chúng ta làm không được. Thần cao cao tại thượng. Dù cho chúng ta đi lên. Cũng sẽ bị những cái kia thủy thần xé nát. Chớ đừng nói chi là con khỉ kia. Chúng ta có thể không đi làm. Làm sao biết không thể? Huyền ngư vẫn tại thuyết phục. Mà cua linh cũng không còn đáp lại nó bảo. Cho đến bốn phía. Không còn đáp lại huyền ngư yêu linh. Đại gia ăn ý không nói lời nào. Đem huyền ngư cô lập. Nhưng mà ngay một khắc này. Tại huyền ngư vẫn như cũ ra sức thuyết phục cái khác yêu linh thời điểm. Một thanh âm theo, trên trời, thiên thượng, chậm rãi truyền xuống. Nương theo lấy, là một loại bọn hắn chưa bao giờ nghe qua cổ xưa thu hống. Thanh âm này tại mỗi một vị yêu linh cùng tôm cá trong nội tâm vang vọng. Cũng tương tự tại thiết quy cùng huyền ngư trong nội tâm vang lên. Các ngươi vốn là nên là tự do. Theo đạo thanh âm này vang lên, cái kia, trên trời, thiên thượng, có một cây thần thiết rơi xuống, hóa thành cao vạn trượng lớn. Chỉ nhìn lần này, phảng phất toàn bộ giang hà đều lật úp, cái kia sơn băng địa liệt, mà cái kia thanh viên vĩ ngạn pho tượng, bị cái này một cây thần thiết,